loại kinh nghiệm này, loại này thể ngộ, coi như là ngươi lại quyền cao chức trọng cũng không có khả năng cảm thụ đạt được. Là Dương Kỳ một tay chúa tể như vậy mênh mông chiến tranh. Thiên đường sức mạnh, xuống đây đi, cùng ta hợp hai làm một, của ta là thiên đường, chiếu sáng thần giới. Dương Kỳ lần nữa thét dài, tất cả mọi người thấy được vô cùng quang minh, khổng lồ không gian tầng tầng nứt ra, viễn cổ thiên đường giống như thượng đế đang đi dạo, xuất hiện ở trước mặt mọi người, từng đạo thánh quang hắt vẫy xuống. Hủy diệt a, thiên đường, ngưng tụ thân thể của ta. Dương Kỳ không muốn sống thét dài, sóng âm tán phát ra, viễn cổ thiên đường phía trên đại quy mô năng lượng, toàn bộ sói mòn đến thân thể của hắn bên trong, mọi người thấy vô cùng vô tận sáng chói ngôi sao, nhưng là hiện tại những cái này ngôi sao cơ hồ toàn bộ đều hướng phía thân thể của hắn vọt xuống tới, từng khỏa khổng lồ sao băng đáp xuống đến trên chiến trường, gợn sóng khổng lồ, lại không biết hủy diệt bao nhiêu nhân loại, mấy trăm ước mọi người chấn động hồn phi phách tán. Ngạo Thiên, Dương Hư Nhất, các ngươi tận thế tiến đến rồi, run rẩy a, ngu xuẩn ba vương triều liên minh, thế giới của các ngươi, quốc gia của các ngươi, tận thế đi tới, tâm linh của các ngươi, đều cuối cùng hủy diệt. Dương Kỳ cái lúc này, vì đóng đô thắng lợi, rút ra viễn cổ thiên đường bốn phía tinh thần lực lượng, muốn đem cái kia tinh hà hủy diệt đồng thời, rõ ràng bắt đầu rút ra cái kia viễn cổ thiên đường bên trong. Tín ngưỡng chi hải sức mạnh, đương nhiên, hắn không có khả năng chính mình dung nhập thân thể, mà là dung nhập vận mệnh quốc gia bên trong. Quốc gia số mệnh là chúng sinh nhân quả, chúng sinh nhân quả, chúng sinh chính mình thừa nhận. Chúa tể vĩ đại A, một mình ngươi, tập trung chúng sinh tín ngưỡng, khiến cho ngươi cuối cùng sa đọa, nhưng là quốc gia của ta, tự là chúng sinh, ngươi bây giờ đem chúng sinh tín ngưỡng, trả lại cho chúng sinh A. Ầm ầm, viễn cổ thiên đường sâu bên trong, cái kia tín ngưỡng chi hải khẽ động. Lập tức, viễn cổ thiên đường thuyền kia kiểu thân thể, tựa hồ nghiêng một chút, đại quy mô. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản thiên hà tín ngưỡng, đáp xuống đến Thánh Vương Đế Quốc số mệnh lưới pháp luật phía trên. Thánh Vương Đế Quốc số mệnh lưới pháp luật phát ra tới khổng lồ nổ vang thanh âm. Quốc gia đã nhận được viễn cổ chúng sinh tín ngưỡng viễn cổ chư thần cầu nguyện. Nếu như là cá nhân, cho dù là nửa bước cấp vô cường giả, cái này trong tích tắc cũng muốn hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là số mệnh quốc gia bất đồng. Đây là Dương Kỳ, đem tín ngưỡng chúng sinh trả lại cho chúng sinh. Răng rắc răng rắc. Toàn bộ Thánh Vương Đế Quốc số mệnh, giờ này khắc này, đang kịch liệt gia tăng. Lưới pháp luật sâu bên trong nổ lớn sinh ra. Vô số pháp mới bắt đầu kết tinh, vĩnh hằng kết giới bắt đầu mở rộng. Đế quốc số mệnh, trọn vẹn gia tăng lên gấp 10 lần. Những cái kia số mệnh phản hồi tại mỗi người trên thân thể, mỗi người thân thể lập tức liền trở nên cao lớn vô cùng. Chỉnh thể, tấn chức. Dương Kỳ lại là giống to, sét đánh như sấm. Ta Thánh Vương Đế Quốc, tất cả thần dân, hiện tại sắc phong, mỗi người đều tăng lên một cấp bậc tước vị. Dương Kỳ miệng vàng lời ngọc, mãnh liệt hạ xuống tới chiếu thư. Lập tức, pháp trong lưới số mệnh đều hạ xuống tới, đến mỗi người trên thân thể. Như vậy tăng lên, quả thực là điên cuồng, không muốn sống. Nếu như tại bình thường, tất cả mọi người tăng lên tước vị, Thánh Vương Đế Quốc lập tức liền hỏng mất. Bởi vì không có có nhiều như vậy số mệnh có thể lợi dụng. Nhưng là hiện tại, cái kia viễn cổ thiên đường sâu bên trong tín ngưỡng chi hải hạ xuống tới, dung nhập lưới pháp luật, hoàn toàn bất đồng. Như thế nào sắc phong đều không có gì đáng ngại. Thánh Vương Đế Quốc đến hiện tại khổng lồ như vậy, một cái chuẩn thần bị sắc phong đều lập tức có thể tấn thăng làm chí cao thần. Bất quá loại này sắc phong quá tiêu hao quốc gia số mệnh, không thể mở khơi dòng. Hiện tại sắc phong toàn dân, cái này thì không cách nào tưởng tượng. Nếu như Trung ương Vương Triều làm như vậy, Hoàng đế lời vừa ra khỏi miệng, Đế Quốc lập tức liền hỏng mất. Ai đều không ngờ rằng, Dương Kỳ điên cuồng như vậy, nhưng là sự điên cuồng của hắn, sớm có chuẩn bị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1545, sắc phong toàn dân một cái thế tục bên trong quốc gia. không nói sắc phong toàn dân tước vị, coi như là toàn dân phát thuế ruộng, quốc gia lập tức phá sản, quốc gia phá tan. Cái này là số mệnh hao tổn được thật lợi hại, mà thần chi văn minh quốc gia, sắc phong một cái tước vị, tự là trực tiếp hao tổn quốc gia số mệnh bên trong bổn mạng tinh hoa. Tuy rằng sắc phong có thể trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng là lấy tổn hại quốc gia số mệnh là căn bản, cái kia nhưng lại không đáng. Nếu như không có viễn cổ thiên đường bên trong hải dương tín ngưỡng, Dương Kỳ hiện tại một tiếng sắc phong, quốc gia số mệnh cũng đã tan rã, sau đó đã mất đi số mệnh quốc gia. Cá nhân thực lực có mạnh mẽ hơn nữa đều không hữu dụng, trong khoảng khắc cũng sẽ bị người đánh tan. Bất quá hiện tại đã có thượng cổ chúa tể tín ngưỡng chi hải rót vào trong đó, số mệnh pháp võng chẳng những không có vỡ tan, ngược lại là càng ngày càng hùng vĩ. Tín ngưỡng cùng số mệnh, đồng dạng đều là tài phú. Tín ngưỡng là đoạt, dựt tiền phú. Số mệnh là việc buôn bán, đạt được hợp pháp tài phú. Nhưng là, thuộc về đều là tài phú. Cá nhân không thể thừa nhận tín ngưỡng, nhưng là quốc gia có thể. Đây là Dương Kỳ lĩnh ngộ ra đạo lý. Hiện tại, hắn đem tín ngưỡng chi hải vô số tín ngưỡng rót vào pháp võng sâu bên trong. Toàn bộ quốc gia số mệnh bị chuyển hóa. Tựa hồ là đã nhận được thượng cổ chư thần vận mệnh quốc gia, chúa tể vận mệnh quốc gia. Đây mới là mấu chốt nhất. Sắc phong toàn dân nháy mắt, hết thảy mọi người, cho dù là chuẩn thần đều tấn chức, liên tiếp kéo lên, không có kiếp số, không có nút thắt, có chỉ là liên tiếp kéo lên thực lực. Viễn cổ chúa tể tiếp tục khổng lồ tín ngưỡng, rót vào quốc gia số mệnh bên trong, chúng sinh gánh chịu chúng sinh nhân quả. Tín ngưỡng của chúng sinh, trả lại cho chúng sinh, mỗi người đều được đến chỗ tốt khổng lồ. Toàn dân thực lực, chỉnh thể tăng lên, không phải tăng lên một cái cấp bậc, mà là rất nhiều cấp bậc, chuẩn thần trở thành hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Mà vô số thượng vị thần trở thành trí cao thần, rất nhiều trí cao thần đỉnh phong cao thủ xuất hiện. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ huynh đệ tu vi tăng lên rất nhiều. Mỗi người huynh đệ, ít nhất tại trong nháy mắt, sắc phong nháy mắt, đã lấy được trọn vẹn 50 tỷ tinh thần khắc độ. Nói cách khác, trong một chớp mắt, lăng không gia tăng 50 tỷ tinh thần khắc độ. Cái này trong nháy mắt, Dương Kỳ chẳng khác gì là đem viễn cổ chúa tể số mệnh, chuyển rời đến chính mình đế quốc phía trên. Đây là cực kỳ khủng bố hành vi, hắn chính thức đã tiếp nhận viễn cổ chúa tể tài phú, viễn cổ chúa tể tối cao quốc gia. Trên thực tế không có số mệnh, bởi vì hắn là coi trọng tín ngưỡng, mỗi người đều tín ngưỡng hắn, lực tín ngưỡng gia trì tại một mình hắn trên thân thể. Hiện tại, tín ngưỡng trở lại như cũ, chúng sinh như cũ là chúng sinh, giống như là quan phủ vây quét một cái đại đạo tặc bảo khố, đạt được bảo tàng, toàn bộ thu làm quan phủ lại đem những này bảo tàng phân phát cho mọi người. Bởi như vậy hai đi, tài phú không hợp pháp, liền biến thành tài phú hợp pháp. Mỗi người tấn chức, mỗi người sắc phong, mỗi người siêu thoát. Cái này là Dương Kỳ đòn sát thủ. Nếu không hắn không có khả năng cùng ba đại vương triều khai chiến. Hắn đế quốc số mệnh tuy rằng đầm đặc, nhưng là nhân số quá ít, căn bản không có ba đại vương triều một phần mười nhiều. Đối sát nổi lên, rất dễ dàng lọt vào hủy diệt tính đả kích cùng tổn thất. Bất quá hiện tại, đòn sát thủ một thi triển đi ra, lập tức muốn xé rách ba đại vương triều tất cả phòng tuyến. Đế quốc số mệnh lấy một loại trời long đất nở tựa như phát triển tại thúc dục, xung quanh đều là khí tức mạnh nhất, bất cứ người nào thực lực tăng lên, lập tức các loại đại trận đều tại trong khoảng khắc tăng cường mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Sát đế quốc các dũng sĩ, các ngươi mới là vĩ đại nhất, chúng ta một trận chiến đóng đô, triệt để tiêu diệt ba đại vương triều a. Dương Kỳ thét dài, cái kia tín ngưỡng chi hải vô số tín ngưỡng, triệt để ngưng tụ đến đế quốc bên trong pháp võng. Đế quốc số mệnh khổng lồ, khuyết trương trọn vẹn gấp ba. Ban đầu vừa rồi tại thảm thiết trong chiến đấu, bởi vì vô số người tử vong, đế quốc số mệnh hạ thấp, nhưng là hiện tại chẳng những hồi phục xong, hơn nữa so với nhất cường thịnh thời điểm đều phải mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Lần này, thật có thể nói là tựu là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Ầm ầm, đế quốc hết thảy mọi người triển khai công kích. Không tốt, nhanh chóng lui bước, nhanh chóng lui bước. Ngạo Thiên lần này biết rõ chính mình cũng đã không thể đủ ngăn cản đế quốc tiến lên. Thánh vương đế quốc mà liều chết đánh cược một lần, cuối cùng đòn sát thủ khiến cho lòng hắn linh đều hỏng mất. Dương Kỳ tựa hồ là không thể chiến thắng ác ma, thiên địa bá chủ, coi như là sau lưng của hắn có cường đại đế quốc chống đỡ, cũng không làm gì được được. Hiện tại, hắn liền một cái biện pháp, tự là từ từ lui về phía sau, không đến mức đại sụp đổ, chỉ cần lui về đế quốc bên trong, chuyện kia còn có thể quần nhau, không đến mức bị công phá. Hiện tại hắn mang đến đại quân, cũng không phải tất cả đế quốc nhân dân. Cả cái Trung ương Vương Triều trên cơ bản còn có 70% người chưa có tới. Nếu như lui về đế quốc bên trong, chỉ cần thủ vững, Thánh Vương đế quốc khẳng định không thể làm gì. Tuy rằng tình thế là chuyển thủ làm công, nhưng là dù sao không đến mức sụp đổ. Đáng tiếc chính là, hiện tại toàn bộ Vương Triều lui ra phía sau đều là một loại xa xỉ. Đại Tế Ti, nhanh chóng ra mặt, khiến cho chúng ta lui về phía sau. Ngạo Thiên cũng dài huýt lên đến, một cổ tấm bia to lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, từ trên trời giáng xuống, lần nữa ngăn cản được Dương Kỳ tiến công, nhưng là lúc này đây, tấm bia to liền ngăn cản mấy hơi thở, triệt để sụp đổ. Bất quá, một cái vĩ đại tồn tại, xuất hiện ở ba vương triều liên minh trước mặt, rõ ràng ổn định lại cục diện. Ta chính là Đại Tế Ti, mày các loại, chờ từ từ lui lại, đến đế quốc. Thủ vững chờ lệnh. Cái này vĩ đại tồn tại vừa xuất hiện, lập tức phát ra mênh mông sức mạnh, cùng ba vương triều số mệnh kết hợp cùng một chỗ. Siêu siêu siêu. Trên chiến trường, cây đứng lên vô số bất hủ phong bi, ngăn cản Dương Kỳ đại quân tiến công. Ta chi bất hủ phong bi cũng không ngăn cản được bao lâu. Ba vương triều liên minh chư vị, hiện tại ta tạm thời làm minh chủ của các ngươi, các ngươi số mệnh khiến ta tạm thời chỉ huy, như thế nào? Cái này trong tích tắc, Đại Tế Ti phát ra tới âm thanh. Chúng ta đều tiếp nhận Đại Tế Ti là minh chủ. Dương Đại Thiên Độc Cô Cửu Lão Ngạo Thiên lập tức nói. Bọn hắn biết rõ, giờ này khắc này, chính là sinh tử tồn vong thời điểm. Vừa mới nói xong, lập tức Đại Tế Ti trên thân thể rất nhiều biến hóa đều sinh ra. Hắn đạt được ba đại vương triều số mệnh gia trì. Trong khoảng khắc, lập địa thành thánh. Cái lúc này, hắn vung tay lên, lập tức bất hủ phong bi liền hướng phía Dương Kỳ trận doanh công kích qua. Đại trận, Dương Kỳ một giống, vô số đại trận ngưng tụ, hạo kiếp vương pháo lần nữa sinh ra, đem tất cả tấm bia to đều phá hủy. Hắn cái lúc này, liền thấy được Đại Tế Ti chính thức hình thể, người này thân mặc một bộ tế tự trường bào, tướng mạo kỳ cổ. Trên đầu có cao cao châm cài tóc, ấn đường nhất điểm hồng sắc, tựa hồ huyết hải, phát ra tới cuồn cuộn huyết hà âm thanh, không biết là đang vẫn hay là tả. Cùng lúc đó, thân hình của hắn phi thường rộng lớn, có thể vật che chắn ở hết thảy mọi người. Trên người một cổ nửa bước cấp vô khí tức phát ra. Người này, rõ ràng đột phá đỉnh phong, đến nửa bước vô cảnh giới. Cái này khủng bố, bất quá. Dương Kỳ không có chút nào thèm quan tâm, nửa bước vô thì như thế nào. Căn bản ngăn không được đế quốc cước bộ, hiện tại chính mình đế quốc số mệnh có thể cho Đại Tế Ti đều muốn lui về phía sau. Quả nhiên, Đại Tế Ti vừa xuất hiện, ổn định lại kết thúc mặt, hai mắt hung hăng đâm về Dương Kỳ, phát ra tới mệnh lệnh, tất cả đế quốc các dũng sĩ, ta Đại Tế Ti lấy minh chủ thân phận, mệnh lệnh các ngươi, từ từ lui về phía sau. Không cần bối rối, sau lưng của chúng ta còn có quốc thổ rộng lớn, sau lưng của chúng ta còn có vô số nhân dân, bọn hắn chính là chúng ta kiên cường lui về phía sau, lúc này đây chiến tranh, chúng ta tạm thời tránh lui không có nghĩa là thất bại, lực lượng của chúng ta, nhân khẩu đều là thánh vương đế quốc trăm ngàn lần, chỉ cần chúng ta chính thức liên hợp cùng một chỗ, trên dưới một lòng, Thánh vương đế quốc không là đối thủ của chúng ta. Quả nhiên, cái này vừa nói lời nói, lập tức liền ổn định nhân tâm, vô số đại trận lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, chậm rãi hướng phía Dương Kỳ bên này công kích. Sau đó giờ, Dương Kỳ, truy không truy? Cái lúc này, Dương Tố Tố trông thấy một màn này, mãnh liệt nói. Không truy, đuổi theo mau, chúng ta không thể chiếm cứ đến tiện nghi. Lúc này đây, chúng ta tuy rằng lấy được thắng lợi, nhưng là tổn thất thảm trọng. Nhân khẩu vô số tổn thất, nhưng là uy danh xác định, ta còn muốn ổn định số mệnh. Toàn bộ tín ngưỡng chi hải đều sáp nhập vào chúng ta bên trong pháp võng. Chúng ta đạt được thật lớn bổ sung, nhưng là sửa chỉ bên trên cũng ở vào hỗn loạn. Nhất định phải một lần nữa đem người tước vị đều nhất nhất định tốt. Sau đó vô số tuyển nhận nhân tài. Dương Kỳ vung tay lên, lui về phía sau, lui về phía sau, lui về đế quốc. Đích thực, hắn hiện tại không có phần thắng. Ba đại vương triều thực lực hùng hồn, lui về chính mình quốc thổ sẽ rất khó lấy tiến công. Hiện tại càng là nhiều hơn một cái đại tế ti, người này là nửa bước vô cường giả. Tại thần giới đó là đã vượt qua hết thảy tồn tại, có thể rất nhiều ổn định nhân tâm. Đại tế ti uy danh cùng thần tượng chi vương giống nhau, có người như vậy ổn định. Dương Kỳ cảm thấy hiện tại thừa thế tiến công rất có thể toàn quân bị diệt, tổn thất thảm trọng. Hiện tại kết quả này đã rất hài lòng. Ba vương triều liên minh quân đội đều bị chính mình thánh vương đế quốc đánh lui. Tại thần giới liền xác lập ra rồi uy danh bất hủ. Kế tiếp, đến đây đầu nhập vào người nhiều vô cùng. Dương Kỳ, hiện tại cái kia ba vương triều liên minh tan tác rồi. Ngươi nói kế tiếp, ở đằng kia đại tế ti dưới sự dẫn dắt, có thể hay không chính thức dung hợp, thành làm một cái vương triều. Vạn nhất thật sự dung hợp, cái kia ưu thế của chúng ta liền không còn sót lại chút gì. Người của chúng ta khẩu thật sự là quá ít. Bích Lạc nói. Hiện tại một trận chiến này, liền chính thức đã nhìn ra thánh vương đế quốc tai hại. Cái kia chính là nhân khẩu, vết thương chí mệnh. Tổn thất không nổi. Đáng tiếc a đáng tiếc. Bích Lạc nói. Nếu như có thể mở ra thông thần cổ lộ, đem hạ giới huynh đệ đều kế tiếp, đây mới thực sự là nhân khẩu nổ lớn. Hơn nữa mỗi người đều là người phi thăng, nhưng là hiện tại thông thần cổ lộ đoạn tuyệt, chúng ta cứ như vậy tiếp nhận thần giới một ít chủng tộc đầu nhập vào, cũng rất khó phát triển nổi lên. Dù sao ba đại vương triều liên minh thanh thế cũng là không nhỏ, đại tế ti chấn áp, áp lực của chúng ta rất lớn. Không sao, tu vi của ta bây giờ cũng rất nhanh sẽ tìm hiểu nửa bước vô cảnh giới. Hơn nữa lấy ta thực lực bây giờ, chưa hẳn không thể một lần nữa tục tiếp thông thần cổ lộ. Có lẽ không có khả năng nối tiếp mãi mãi, nhưng là tục tiếp nửa canh giờ, vẫn hay là không thành vấn đề. Dương Kỳ nói, chỉ cần một khi đã thông, lấy thực lực của ta, có thể thi triển thôn thiên vương thần thông, đem hạ giới tất cả huynh đệ, vô số nhân khẩu đều một chút hút vào đến tại đây, lấy đế quốc hiện tại đại khí vận, còn có vô số tài nguyên, khiến cho bọn hắn liên tiếp kéo lên, cũng là một kiện sự tình đơn giản. Thật ra các ngươi hiện tại, thực lực tăng nhiều, cả đám đều muốn vững chắc, nhanh chóng đem triều đình lớn chuyện nhỏ toàn bộ quản lý tốt. Hiện tại tựu là lớn phát triển, ta đi viễn cổ thiên đường, tìm chính mình luyện hóa toàn bộ thiên đường. Đem tín ngưỡng chi hải toàn bộ đều rời đến bên trong pháp võng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1546, nghỉ ngơi và hồi phục một hồi đại chiến. Tại đại tế ti can thiệp phía dưới, cứ như vậy tuyên bố một giai đoạn. Đại tế ti chính là nửa bước vô cảnh giới. Tinh thần khắc độ của hắn vô cùng cao, chỉ sợ là Dương Kỳ gấp hai phía trên đều vượt qua. Đương nhiên hắn cũng không thể chống lại toàn bộ thánh vương đế quốc, chỉ có thể đủ chỉ huy ba đại vương triều từ từ lui về phía sau, lui ra phía sau đến đế quốc đất trong đất, một lần nữa tu sửa, làm tiếp ý định. Hiện tại ba đại vương triều tai hại rất nhiều, nhân tâm không đồng đều, khó có thể ngưng tụ, bất quá phải đi qua tầng một thời gian tu sửa, như trước có thể bạo phát đi ra rất sức mạnh mạnh mẽ. Mà Dương Kỳ đế quốc nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng là số mệnh mạnh mẽ, tài nguyên vô hạn. Nếu như trải qua tu sửa, nhiều hơn gia tăng nhân khẩu, nhưng lại có thể tăng lên tới đạt một cái khác độ cao. Tóm lại, ba vương triều liên minh này đây số lượng thủ thắng, mà Dương Kỳ thánh vương đế quốc này đây chất lượng thủ thắng. trước mắt chiến đấu tuy rằng tuyên bố một giai đoạn, bất quá đây cũng là tạm thời sự tình, tùy thời càng lớn chiến đấu đều sinh ra bạo phát đi ra. Lúc kia chính thức thống nhất thần giới bộ pháp liền một khi bắt đầu, bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà đến, ai đều không thể ngăn cản. Dương Kỳ dẫn đầu mọi người về tới đế quốc của mình trong. Hắn kiểm kê tổn thất thảm trọng. Cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, đế quốc nhân khẩu tổn thất trọn vẹn 1/5, mà long tộc chủ thần cơ hồ diệt sạch, vụn vặt lẻ tẻ, chỉ còn lại lớn mèo con mèo nhỏ ba. Linh lung đế quốc người cũng không khá hơn bao nhiêu, những thứ khác một ít chủ thần cũng đều rất thê thảm. Thánh vương chấp chính quan bị chết chỉ còn lại có hơn 1 tỷ. Thảm thảm thảm. Toàn bộ đế quốc, cơ hồ mỗi người thút thít nỉ non, mỗi người đều cảm thấy, cái này chiến đấu quá mức tàn khốc. Bất quá, còn lại đến người, đều trải qua trận này mênh mông chiến tranh tẩy lệ, mỗi người đã thành dài. Mà bắt đầu, đế quốc bên trong bày ra một loại không gì sánh kịp lực ngưng tụ. Dương Kỳ biết rõ, lúc này đây đế quốc trải qua kiếp số, dục hỏa trùng sinh, giống như là người độ kiếp. Kế tiếp phát triển liền cực kỳ rất nhanh. Chờ mình đem tất cả chúa tể tín ngưỡng chi hải quán chú tiến vào số mệnh bên trong pháp võng, chính mình đế quốc số mệnh liền so với 3 vương triều liên minh còn muốn khổng lồ, mỗi người đều được hưởng khổng lồ số mệnh. Cái này tín ngưỡng chi hải không phải tài nguyên, pháp bảo, đan dược, mà là thuần túy tín ngưỡng, chuyển thành số mệnh, thuộc về lực lượng tinh thần, tâm linh sức mạnh, cực kỳ khổng lồ. Nếu như là đan dược vật tư, trồng chất tại đâu đó, không thông qua tiêu hóa cũng sinh ra không được số mệnh. Cho nên nói tín ngưỡng chi hải là đã vượt qua tài nguyên, pháp bảo, đan dược một ít gì đó, trực tiếp chuyển hóa làm số mệnh. Đem hết thảy đều nhắn nhủ tốt, số mệnh khổng lồ sinh ra phía dưới. Thánh vương chấp chính quan lại đang vô số chia rẽ. Chấp chính quan số lượng vẫn hay là quá ít. Nếu như lúc này đây số lượng có 1 tỷ, cái kia thành quả chiến đấu tuyệt đối không phải như vậy. Đại tế ti cũng khó khăn lấy dẫn đầu người từ từ lui lại. Dương Kỳ nhắn nhủ khá hơn một chút. Thật sâu nhìn thoáng qua đế quốc của mình. Vô số tục vật đều giao cho chấp chính quan đi quản lý. Huynh đệ của mình cũng phụ trợ hỗ trợ. Hắn đi tăng lên tu vi của mình, đem thông thần cổ lộ bắt đầu kết nối. Bèo, trong một chớp mắt, hắn liền đạt tới viễn cổ thiên đường bên trong. Trải qua lúc này đây chiến đấu, hắn lấy được ích lợi nhiều, thậm chí chỉ cần có năng lượng khổng lồ cùng số mệnh, tùy thời cũng có thể bước vào nửa bước cấp vô cảnh giới. Đại tế ti tuy rằng đáng sợ, nhưng là hắn có đế quốc bảo vệ, đại tế ti cũng không dám đến đây. Đến viễn cổ thiên đường bên trong, Dương Kỳ trực tiếp đi tới tín ngưỡng chi hải, lập tức ngay tại trên đại dương bao la mắc nối được khổng lồ truyền tống trận, đem trong nước biển lực tín ngưỡng hấp thu đi lên, đáp xuống đến thánh vương đế quốc pháp võng sâu bên trong. Truyền tống trận nối tốt trong tích tắc, đế quốc pháp võng bày biện ra đã đến một loại mặt cầu tinh thể, hướng ra phía ngoài khuếch trương, tựa hồ là phá kén thành bướm. Toàn bộ đế quốc muốn bay hướng một cái khác thời không, không tại thần giới, tấn thăng đến đạt càng là cao cấp văn minh bên trong đi. Toàn bộ tín ngưỡng chi hải mặt nước, bắt đầu trên phạm vi lớn hạ thấp, mà ở cái kia thánh vương đế quốc sâu bên trong, mỗi người địa vị đều vững chắc. Bọn hắn đạt được tước vị sắc phong về sau, thực lực tăng nhiều, hiện tại cần củng cố, người tâm tư an định lại về sau liền tuyệt đối bất đồng. Tín ngưỡng chi hải sức mạnh không ngừng dung nhập đế quốc sâu bên trong, toàn bộ đế quốc số mệnh khuyết trương đồng thời, bắt đầu vô số kết tinh, rõ ràng ngưng tụ trở thành hệ tinh bích thứ đồ tầm thường. Số mệnh vô địch, Dương Kỳ đã sắc phong vô số tước vị, sắc phong toàn dân, ban đầu số mệnh kịch liệt giảm xuống, nhưng bây giờ đền bù trở về không nói, còn chỗ khuyết ra vô số tước vị, thượng vị già. Nói cách khác, coi như là Dương Kỳ lại tới một lần lớn sắc phong, đều hoàn toàn có thể khiến cho số mệnh thừa nhận, quốc gia số mệnh sẽ không sụp đổ. Bất quá hắn những cái này sắc phong tước vị số mệnh, đều bảo lưu lấy, đợi chờ mình mở ra thông thần cổ lộ, giải cứu ra rất nhiều nhân vật, lại lần nữa vô số sắc phong, khiến cho chính mình đế quốc nhân khẩu no đủ, chính thức cùng ba vương triều liên minh chống lại. Tín ngưỡng chi hải nước biển không ngừng rơi xuống, Dương Kỳ cũng nghiêm túc, lại một lần nữa nhìn thấy cái kia thông thần cổ lộ. Hắn một ngụm nguyên khí phun ra đi, chư thần ấn ký, hiền giả chi ngọc, viễn cổ thiên đường, câu thông cầu, thông thần cổ lộ, lại lần nữa thỉnh thoảng. Ông, cái kia khí tức phun ra đến thông thần cổ lộ bên trong, chỉ chốc lát sau, thần giới sâu bên trong liền truyền lại ra cái vồ đóa âm thanh, tựa hồ là có cái gì bị đốt lên. Dương Kỳ tại hòa tan thần giới bổn nguyên, một lần nữa thỉnh thoảng thông thần cổ lộ, có lẽ như vậy thỉnh thoảng duy trì không được bao lâu, bất quá chỉ cần mấy canh giờ hắn liền đầy đủ. Một tòa hư vô cầu, khổng lồ cổ lộ, xuất hiện ở viễn cổ thiên đường phía dưới. Dương Kỳ lấy mạnh nhất tinh thần, điên cuồng nhất vận mệnh quốc gia, phụ trợ chính mình, thành tựu thiên địa bá chủ lớn vị trí. Thông thần cổ lộ thỉnh thoảng là hắn bước đầu tiên kế hoạch. Giờ này khắc này, trung tâm điện sâu bên trong, nhưng lại một mảnh chán trường. Lúc này đây đã thất bại. Ba vương triều liên minh đều triệt để thất bại. Không cách nào đánh bại thánh vương đế quốc. Ngược lại muốn dựa vào đại tế ti mới có thể rút đi. Bằng không mà nói, lúc này đây ba đại vương triều sụp đổ, giết được phong lưu vân tán. Bọn hắn quả thực là mất mặt ném đến nhà. Hơn nữa thánh vương đế quốc vô địch uy nghiêm đã cây đứng lên rồi. Suy nghĩ một chút, thánh vương đế quốc cả ba vương triều liên minh cũng có thể chiến thắng. Cái kia toàn bộ thần giới còn có cái gì có thể hủy diệt được hắn? Hiện tại, nếu không phải đại tế ti xuất hiện trấn áp tình cảnh, trở thành ba vương triều liên minh tạm thời minh chủ, rất có thể ba vương triều trong đại bộ phận người muốn triển khai đại quy mô phản bội chạy trốn. Lúc này đây, chúng ta đã thất bại, triệt để thất bại, thần giới uy vọng hạ thấp đến cực điểm, trận này chiến tranh, trên thực tế thần giới vô số lão ngoan đồng đều nhìn ở trong mắt, chúng ta thất bại, chế tạo thánh vương đế quốc không đâu địch, nổi uy danh, ta đoán chừng lúc này đây tu sửa thời gian, vô số đế quốc, lão ngoan đồng, thế lực lớn sẽ đi đầu nhập vào Dương Kỳ, đầu nhập vào hắn thánh vương đế quốc, thế lực của hắn sẽ càng lúc càng lớn, mà chúng ta hy vọng giảm xuống, hiện tại miễn cưỡng duy trì ở hết thảy mọi người không hề phản bội chạy trốn, cũng đã rất thỏa mãn, muốn phát triển cái kia là không thể nào. Ngạo Thiên trầm thống mà nói, chúng ta bây giờ không thể ngồi chờ chết, mọi người nói một câu, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Kế tiếp là muốn tiến hành đại liên minh, hoặc là chúng ta ba đại đế quốc xác nhập làm một cái đế quốc, còn có sức liều mạng. Hải Lam nói, trên thực tế, Thánh Vương đế quốc nhân khẩu xa xa không bằng chúng ta, thậm chí cả mấy một phần mười cũng chưa tới. Lúc này đây chiến đấu bọn hắn nhìn như thắng lợi rồi, trên thực tế tiêu hao không ít người khẩu, cũng không có thể có cái gì tiện nghi. Chúng ta tai hại tự là nhân tâm không đồng đều, khuyết thiếu một cái lĩnh tụ già. Ta xem hiện tại, chúng ta ba đại vương triều nếu như xác nhập, ủng hộ đại tế ti là thủ lĩnh lấy đại tế ti tu vi, nhất định có thể phát huy tất cả nguyên động lực. Hải Lam lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía này đại tế ti. Đại tế ti đầu ngồi ở trung ương, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ nhất thần tượng, cũng không lên tiếng. Tự là lẳng lặng nghe phía dưới người nghị luận, coi như là Hải Lam nói ra, lại để cho hắn làm hoàng đế thủ lĩnh, hắn đều tựa hồ không có nghe thấy. Nhưng là, tất cả mọi người cảm thấy thật khó khăn, hoặc là nói trong nội tâm cực kỳ không thoải mái. Bởi vì, vô luận là Dương Đại Thiên, vẫn hay là Ngạo Thiên, hoặc là Độc Cô Cửu Lão, bọn họ đều là tất cả đại vương triều người thống trị thực sự. Phát triển mấy trăm ước năm, khổ tâm tiến hành trở thành cự đại vương triều, trở thành thần giới cự vô phách. Hiện tại tuy rằng đã tao ngộ thất bại, nhưng là chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, trở về nằm gai nếm mật một lần nữa xây dựng đế quốc, vẫn có hy vọng lại lần nữa chấn hưng. Hiện tại một khi kết hợp, chính mình là hoàng đế liền biến thành thần tử, tại đế quốc khổng lồ số mệnh phía dưới, một câu có thể bị người khác lấy đi tất cả. Vậy làm sao có thể đủ chịu được? Hiện tại, cái này đại tế ti bất quá là ba vương triều liên minh minh chủ mà thôi, chỉ có hưởng dụng số mệnh quyền lực. Gặp được chuyện lớn, hay là muốn cùng ba đại vương triều người thương lượng, không thể tự tiện làm chủ. Minh chủ cùng hoàng đế đó là hoàn toàn bất đồng. Cái này Hải Lam, quả thực chính là một cái tai họa, mẹ nó, cái kia đại tế ti sớm không đi ra, muộn không đi ra. Hết lần này tới lần khác tại chúng ta ba vương triều liên minh thất bại thời điểm ra, rõ ràng là muốn lấy quả đào. Độc Cô Thế Gia một ít nhân vật trong nội tâm thầm mắng. Bọn họ đều là lão ngoan đồng, am hiểu tranh đấu, như thế nào không rõ trước mắt một màn. Đại tế ti bố trí thật lâu, hiện tại nắm lấy cơ hội, cuối cùng đã tới hái quả đào thời điểm, hắn cái gì đều không làm, liền thừa lúc hiện tại cơ hội, mãnh liệt có thể đạt được ba đại vương triều đế quốc tất cả quyền hành, trở thành hoàng đế. Loại ý nghĩ này thật sự là quá mỹ hảo. Hơn nữa rất nhiều lão ngoan đồng cũng biết, nếu như đại tế ti thật sự muốn đánh tan thánh vương đế quốc nên sớm liền ra, gia nhập ba đại vương triều trận doanh, như vậy thánh vương đế quốc hiện tại đã không tồn tại nữa. Nhưng là, cái này đại tế ti chờ đợi ba đại vương triều sắp tan tác thời điểm ra giải cứu, tạo thành bất lợi cục diện, rất rõ ràng kết quả chính là một cái kia chính là cướp lấy quyền lực. Ba đại vương triều tiến hành 10 tỷ năm, không biết đã trải qua bao nhiêu gian khổ nhiều năm đi đến bây giờ, đế quốc lão ngoan đồng đám mỗi người dốc hết tâm huyết, tuyệt đối không nghĩ chắp tay lại để cho người. Coi như là Ngạo Thiên, đồng tử sâu bên trong đều hung quang lập lòe, hận không thể chém cái này Hải Lam. Hắn là tuyệt đối không có khả năng nhường lại đế quốc, ngôi vị hoàng đế. Đại tế ti muốn ba vương triều kết hợp, chính mình làm hoàng đế, đó là nằm mơ, dù là hắn là nửa bước cấp vô cao thủ, cũng không có khả năng trực tiếp hái quả đào, đạt được vô số người mấy trăm ước năm tâm huyết. Ba vương triều kết hợp, không phải chuyện đùa, chuyện này nhất định phải tinh tế thương lượng. Ngạo Thiên nói, trước mắt Dương Kỳ tuy rằng lợi hại, bất quá cũng không cách nào tiến công đế quốc của chúng ta, chỉ là tự bảo vệ mình. Lại nói tiếp chúng ta còn là ở vào thượng phong, chỉ cần chỉnh đốn binh mã, vẫn có thể đủ một lần hành động chiến thắng. Đại Thiên Chi Chủ, ngươi cứ nói đi, liên minh như vậy đủ rồi, đế quốc kết hợp, liên quan sự tình quá nhiều, rất dễ dàng tạo thành lớn hỗn loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1547, nội bộ phân tranh quả nhiên. Ba đại vương triều nếu một phương đều không hy vọng kết hợp, thành lập một cái đế quốc. Bọn hắn bây giờ là hoàng đế, thành lập đế quốc sẽ trở thành thần tử. Đó là tự hạ mình, đem tánh mạng nắm tại nhân thủ. Đây là bản thân bị coi thường, ai cũng sẽ không làm như vậy. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn toàn bộ đế quốc bị Dương Kỳ hủy diệt sao? Hải Lam mãnh liệt nói, ánh mắt quét qua bắn rất nhiều nhân vật, Dương Kỳ sức mạnh. Các ngươi không phải là không có đã từng gặp, hắn mặc dù không có tấn thăng đến đạt nửa bước cấp vô cảnh giới, nhưng là cũng kém không xa. Hiện tại duy chỉ có đại tế ti có thể áp chế hắn, những người khác đều không được. Hắn hiện tại nhất định là đang luyện hóa viễn cổ thiên đường, một khi bị hắn luyện hóa, chúng ta đều phải chết. Hiện tại cơ hội duy nhất tự là trên dưới một lòng, ngưng tụ cùng một chỗ, ba vương triều kết hợp. Chặt chẽ đoàn kết, không còn có con đường thứ hai có thể đi. Chẳng lẽ liền để cho chúng ta đem mấy trăm ước năm cơ nghiệp chắp tay lại để cho người? Độc Cô Bại Thiên nói chuyện, Hải Lam, ngươi nữ tử này tâm cơ rất sâu a. Chúng ta nhiều năm như vậy cơ nghiệp, toàn bộ cho đại tế ti, lại để cho hắn để làm hoàng đế. Vậy hắn không phải lập địa thành thánh, siêu việt chúa tể, hưởng dụng vô biên vô hạn số mệnh. Trước mắt chỉ có cái này một con đường tử có thể đi. Hải Lam ánh mắt sâu bên trong, sát cơ lập lòe. Nếu như chúng ta chia rẽ, kết cục càng thêm thê thảm. Đại tế ti hiện tại đã nửa bước cấp vô cảnh giới, cùng thượng cổ chúa tể tu vi giống nhau, có thể đủ phục chúng, chủ trì vận mệnh quốc gia. Liên minh hiện tại đã đầy đủ. Dương Đại Thiên nói, chúng ta Đại Thiên Vương Triều, một mực độc lập, tiếp nhận đại tế ti là minh chủ. Cái kia chính là đầy đủ tôn kính, về phần hoàng đế vừa nói, coi như xong, không cần nhắc lại, chúng ta Đại Thiên Vương Triều tuyệt đối sẽ không bỏ đi mấy trăm ước năm cơ nghiệp, coi như là diệt vong, cũng muốn oanh oanh liệt liệt, sẽ không cho người khác làm mai mối. Điểm này, ta tán thành. Ngạo Thiên nói, ba đại vương triều ta xem liên minh cũng đã đủ rồi. Kế tiếp là chúng ta muốn tổng kết hết thảy kinh nghiệm giáo huấn, trao đổi nhiều hơn, huấn luyện đại trận. Ba vương triều không hề lẫn nhau căm thù, thông thương vãng lai, như vậy ngưng tụ sức mạnh giống nhau khổng lồ, cần gì phải đế quốc kết hợp. Chậm rãi tiến hành theo chất lượng, liên minh hòa hợp đến nhất định được, số mệnh liên thủ nhất định sẽ trăm ngàn lần mở rộng, điểm này chân thật đáng tin. Cái kia Dương Kỳ có bao nhiêu nhân khẩu, cho dù cho hắn lại lần nữa tiến bộ, cũng không làm nên chuyện gì. Nhân tài là căn bản, một cái vương triều khuyết thiếu nhân khẩu, cái kia lại phát triển cũng là uổng công. Số mệnh tự là chúng sinh tập hợp, vận mệnh quốc gia cũng là thuộc về chúng sinh. Lập tức, không có bất cứ người nào đồng ý ba vương triều kết hợp. Tốt rồi. Cái lúc này Đại Tế Ti thản nhiên nói, Hải Lam, ba vương triều kết hợp sự tình, ngươi cũng đừng có mò mẫm trộn đều rồi. Ta là tuyệt đối không có làm hoàng đế tâm tư, hiện tại làm minh chủ, cũng không hơn là miễn cho Dương Kỳ thế lực phát triển an toàn. Đến lúc đó chúng ta lại cùng thượng cổ chúa tể thời đại giống nhau, lưu lạc là chư thần ấn ký nô lệ, chư vị đều là hoàng đế. Ta cũng bất nhiễm chỉ quyền lực của các ngươi hiện tại đi ra ngoài, dung hợp đế quốc. Chế định một loạt chính sách, khiến cho ba vương triều lớn dung hợp bắt đầu, thông thương, huấn luyện binh mã, ngưng tụ đại trận. Những chuyện này, ta đều mặc kệ, thân thể của ta là minh chủ, tự là tỏa chấn, miễn đắc nhân tâm tán loạn. Huống hồ, chờ một lát ta còn muốn đi thần giới bên ngoài rất nhiều cổ hỗn độn giới bên trong, tìm kiếm năm đó một ít bằng hữu cũ, không có bị chúa tể tối cao giết chết tồn tại. Ta không nghĩ thành lập đế quốc, nhưng là ta nhưng có thể tạo dựng lên một cái so với các ngươi đế quốc còn liên minh khổng lồ. Đại Tế Ti phen này nói chuyện, nhưng lại để cho rất nhiều người đều kinh hãi. Đại Tế Ti lợi hại. Độc Cô Cửu Lão nói, chúng ta trở về đế quốc, an tâm nhân tâm, một lần nữa chấn hưng vận mệnh quốc gia. Một khi có chuyện, lập tức tổ chức đại hội liên minh. Bổn tòa cũng trở về đi. Dương Đại Thiên nói, ta cũng phải đi về cùng chúng ta chính thức hoàng đế, trung ương đại đế thương lượng một chút chuyện lần này. Ngạo Thiên đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cả trong đó trong đại điện tất cả mọi người đi được sạch sẽ, chỉ còn lại đã đến Đại Tế Ti, Hải Lam, còn có Dương Hư Nhất. Sư phó, trông thấy tất cả mọi người đi rồi, Hải Lam mãnh liệt mà nói, những người này không biết phân biệt. Rõ ràng không đồng ý kết hợp, cái kia làm sao bây giờ? Sư phó như thế nào không tại vừa rồi thi triển lôi đình thủ đoạn, một lần hành động đánh ngục mấy người. Ví dụ như cái kia Độc Cô Cửu Lão bên trong lợi hại tồn tại, hoặc là khiến cho Dương Đại Thiên hàng phục. Cái kia Ngạo Thiên cũng xem cũng là một cái rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt gia hòa. Chỉ cần đến thật, hắn sẽ hàng phục. Hồ đồ, Đại Tế Ti nói. Chuyện này chỉ có thể đủ ung dung mưu tính tiến thủ, không thể nóng vội. Trước mắt ta là minh chủ, nếu như bức bách bọn hắn thật chặt, rất có thể toàn bộ đại liên minh sẽ trực tiếp sụp đổ. Hơn nữa, vi sư tuy rằng là nửa bước vô cảnh giới, bất quá ba đại vương triều hoàng đế, mỗi người đều có vô cùng quốc gia số mệnh, không phải tốt như vậy trấn áp. Cái này là đại đế quốc chỗ lợi hại, hơi chút khẽ động, gió dục mây vần. Rời núi lấp biển, Đại Tế Ti tiền bối, chuyện này cùng ta không quan hệ, bất quá ta sẽ chống đỡ ngươi. Ta cũng không cần đế quốc, không cần số mệnh, nhưng là ta phải muốn chém giết Dương Kỳ, đạt được hắn cái kia nói mệnh vận hư vô chi khí. Đây là mấu chốt nhất, ta phải lấy được, nguyên vẹn mệnh vận hư vô chi khí mới có thể để cho ta siêu thoát. Dương Hư Nhất đối với hết thảy đều thờ ơ. Tu vi của ta bây giờ đã đạt tới 2.600 ước tinh thần khắc độ, đạt được như thế nào số mệnh khổng lồ, cũng khó khăn lấy tấn chức. Đáng giận Dương Kỳ để cho ta sớm mở ra vận mệnh phong ấn. Ta một lần hành động phá tan đến nửa bước vô cảnh giới liền khó khăn. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định làm được. Đại Tế Ti nói. tu vi của ngươi cũng thực vì khả quan. Bất quá, đây là không đủ, ngươi trở về, nhất định phải cướp lấy Dương Đại Thiên quyền vị, dốc hết sức thúc đẩy ba vương. Ngươi đi đi. Đại tế ti phất phất tay, đã nhìn thấy Dương Hư Nhất thân thể khẽ động, bay vút lên biến hóa mà đi. Mà đại tế ti thân thể khẽ động, mang theo Hải Lam biến mất, đang biến mất thời điểm, hắn phát ra tới sâu kín âm thanh, tán nhập hư không sâu bên trong. Thần tượng chi vương, ngươi ẩn núp lâu như vậy, nên xuất hiện rồi. Hiện tại, cái kia Dương Kỳ đã uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta. Ngươi không cần nuôi hổ gây họa, dẫn sói vào nhà. Chẳng lẽ ngươi còn không có khôi phục lại? Không đúng, ta đều không sai biệt lắm khôi phục lại rồi. Ngươi còn không có khôi phục. Bất quá, nếu như ngươi không có khôi phục, ta không ngại đem ngươi đưa vào sâu nhất cấp độ địa ngục. Ta được đến huyết mạch của ngươi. Hiện tại, ta đã có được cự đại khí vận, trở thành minh chủ. Tuy rằng không phải hoàng đế, nhưng là cũng có thể đủ đem ngươi trấn áp. Hút khô ngươi tất cả nguyên thần cùng huyết mạch. Hắn rõ ràng thoát ly thần giới, đến mênh mông cổ hỗn độn giới sâu bên trong. Tất cả mọi người đang lục đục với nhau. Cái lúc này, Ngạo Thiên cũng đến Trung ương Vương triều chỗ sâu nhất. Một cái cổ quái thời không sâu bên trong, cái này thời không sâu bên trong, bạch khí tràn ngập, hắn cảm thấy chính nghĩa chi chủ chấn động, kịch liệt chống lại. Quả nhiên, cái kia Dương Kỳ nói được không có sai, hắn dẫn động chính nghĩa chi chủ phản kháng, thậm chí dẫn động Chu Tiên Vương phản kháng. Vừa tiến vào tại đây, Ngạo Thiên sẽ hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thấy Ngạo Trung Ương bóng dáng khổng lồ, đang gắt gao chấn áp. Toàn thân xuất hiện sôi trào hỏa diễm, vọt tới hư không sâu bên trong, không biết bao nhiêu ước vạn dặm.